Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Chiêu Đệ không do dự như Trương Dũng, hoàn toàn tin tưởng vào Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh. Nếu không, trước đây hai người họ cũng không bắt đầu ôn thi sớm như vậy. Những người từng chế nhạo hai người họ không đi làm, đều phải nhận lại kết cục ê chề. Đúng vậy, Tiểu Vũ, em dâu, thật sự cảm ơn hai em. Em nói đúng, anh phải tự tin vào bản thân mình. Từ hôm nay trở đi, trong nhà một ngày ba bữa đều để anh lo. Trương Dũng cũng bắt đầu thấy phấn khích. Không liều thì không thành công. Mỗi năm tiền thuê mặt bằng chỉ 80 đồng, mình vẫn có thể trả được. Anh cả, em có một đề xuất. Anh nấu ăn, chị dâu bán bún, buổi sáng có thể để chị dâu nấu bún, còn anh có thể ngủ thêm chút, sau đó khi nào thức dậy thì đi chợ mua thức ăn. Nấu bữa trưa, như vậy sẽ không quá mệt. Trương Vũ còn định nói thuê người giúp việc hỗ trợ hai người. Nhưng bây giờ nói ra thì còn quá sớm, đợi kinh doanh tốt rồi bọn họ sẽ tự thuê người. Chú Út nói đúng. Vẫn là các em là người đọc sách có hiểu biết. Trương Dũng ngày càng khâm phục em trai và em dâu của mình. Sau khi thông báo khôi phục kỳ thi đại học, Trương Hồng Châu càng thêm cố gắng ôn tập. Người cũng gầy đi một vòng. Gia đình nhị cầu đều nghi ngờ cô có thể đang bị bệnh. Nếu không tại sao 3 năm nay lại không mang thai thêm lần nào nữa. Trước đây nhị cầu còn đưa Trương Hồng Châu đi bệnh viện kiểm tra. Mọi thứ đều bình thường, nên cũng không nghĩ nhiều, còn cho rằng duyễn chưa tới. Khi bố mẹ nhị cấu hỏi về chuyện này, Trương Hồng Châu đã nói rằng Tào Chiêu Đệ, người ta gả vào nhà họ Trương cũng phải mất 3-4 năm mới sinh được con trai. Bảo bọn họ đừng nên lo lắng, lời này thật sự làm cho cha mẹ nhị cấu yên tâm hơn. Trương Hồng Châu nhân lúc đi chợ đến trường trung học ở thị trấn đăng ký thi đại học. Lệ phí đăng ký là 5 hào. Kỳ thi diễn ra vào ngày 7, 8, 9 tháng 12, còn 1 tháng nữa đến kỳ thi. Trong 1 tháng đó, Trương Hồng Châu hao hết tâm tư, suy nghĩ làm thế nào để có thể đi thi mà không bị phát hiện. Gia đình nhị cầu chắc chắn sẽ có đề phòng. Trương Hồng Châu cảm thấy cần phải chi tiền. Gia đình nhị cầu vốn hứa hẹn cho cô 100 đồng nhưng cuối cùng chỉ cho 50 đồng. Còn thiếu 50 đồng thì nói sẽ cho cô khi nào cô mang thai. Vì vậy hiện tại trong tay Trương Hồng Châu có 350 đồng. Trong mấy năm qua thỉnh thoảng cô ta còn lấy trộm tiền tiêu vặt của nhị cầu. Còn tiền của mình thì một hào cũng không dám tiêu. Suy nghĩ kỹ xong, vào một ngày nghỉ Trương Hồng Châu tìm đến khoa phụ sản của bệnh viện trên thị trấn. Nhìn thấy một bác sĩ khoảng 40 tuổi, Trương Hồng Châu thấy có bệnh nhân đưa tiền cho bà ta và bà ta nhận lấy. Chính là bà ta, Trương Hồng Châu nhìn kỹ mặt bà ta, sau đó đợi dưới lầu. Đến giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi, các bác sĩ đều chuẩn bị đi ăn cơm. Trương Hồng Châu kéo bác sĩ này lại. Bác sĩ, tôi có chuyện riêng muốn nhờ bác sĩ. Bác sĩ nhìn xung quanh, thấy không tiện nói chuyện, liền dẫn Trương Hồng Châu đến khu nội trú của bệnh viện. Không có ai ở đó. Chuyện gì vậy? Bác sĩ ngồi xuống nhìn Trương Hồng Châu. Bác sĩ, tôi là thanh niên trí thức. Tôi đã kết hôn, chồng tôi không cho tôi tham gia kỳ thi đại học. Tôi muốn nhờ bác sĩ giúp. Tôi hy vọng bác sĩ có thể cho tôi nhập viện, để tôi ở bệnh viện trong mấy ngày diễn ra kỳ thi. Chỉ vài ngày năm viện thôi, tôi không còn cách nào khác, xin bác sĩ giúp đỡ. Trương Hồng Châu ngồi xuống bên cạnh bác sĩ, đưa qua vài tờ tiền. Bác sĩ bỏ tiền vào trong túi, liếc nhìn qua, trời ơi, tận 30 đồng, còn hơn 1 tháng lương của mình. Cách Trương